Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khu dân cư, những khóm hoa cẩm tú cầu sắp bước vào mùa nở rộ, có những bông màu hồng nhạt, xanh nước biển và vàng cam rực rỡ. Từng bụi hoa nối nhau bao quanh hồ nhân tạo. Giữa hồ có một tảng đá linh thạch với hình dáng độc đáo, được cho là mang lại phong thủy tốt. Nhà đầu tư đã cố tình lấy nó làm tọa độ trung tâm của khu đô thị và quảng bá như một điểm nhấn, quả nhiên thu hút được vô số doanh nhân tin vào phong thủy. Gần 10 năm đã trôi qua, cảnh sắc của khu dân cư này vẫn duy trì vẻ phồn hoa, thậm chí còn hơn cả khu chung cư mới bên bờ sông mà cô và Chu Hạ Nam đang sống. Nghe nói giá biệt thự ở đây năm nay đã tăng gấp đôi, vượt xa tốc độ lạm phát. Đây chính là sức mạnh của nền tảng vật chất, có thể dễ dàng đạt được hiệu quả gấp đôi chỉ với một nửa nỗ lực. Lâm Mạn rút ra kết luận, vừa rồi cô làm trò thừa thãi gì vậy? Khi rẽ, xe của Chu Hạ Nam bị một chiếc xe khác cố ý chen ngang, khiến anh phải dừng lại vì đèn đỏ. Tâm trạng anh bỗng nhiên trở nên khó chịu, sau khi chửi một câu. Chết tiệt, anh trút giận lên Lâm Mạn. Thầy Chu sức khỏe không tốt nên anh cần ở bên ông ấy nhiều hơn. Lâm Mạn ngồi ở ghế sau, bình thản nói. Cô tưởng chỉ có cô biết chắc, cô nhất định phải nói ra, như thể để chứng tỏ mình hiếu thảo, và khiến anh trông như đứa con bất hiếu. Chu Hạ Nam tức giận lườm qua gương chiếu hậu. Sự trẻ con của anh đúng là không thay đổi sau 10 năm. Là tôi sai, được chưa? Xin lỗi, được không? Đừng tưởng cô ngồi phía sau thì tôi không nhìn thấy. Lâm Mạn đang lắc đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, buộc phải thu lại hành động của mình. Nói thật đi, Chu Hạ Nam, có phải trong lần sinh tồn ngoài thiên nhiên anh bị nhiễm virus nào đó không? Ví dụ như loại virus khiến tính cách người ta trở nên phân liệt. Muốn chửi tôi thì nói thẳng, đừng vòng vo, tôi không trẻ con như cô nghĩ đâu. Về khoản tranh luận, Lâm Mạn từ trước đến nay chưa bao giờ là đối thủ của cậu chủ Chu. Cô quen giải quyết mọi việc bằng thực lực, chẳng hạn như nhấn nút trả lại trong hệ thống, đủ để khiến Chu Hạ Nam ôm hợp đồng và báo cáo mà vò đầu bứt tai cả ngày. Buổi tối không cần phải đi xã giao, trên đường về nhà, Lâm Mạn bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để hoàn hảo cắt nhỏ thời gian trong đêm một cách hài hước. Đầu tiên là công việc, việc lập báo cáo nửa năm phải đưa lên kế hoạch, các đại lý ở thành phố cấp 3, cấp 4 cần được đánh giá lại, và có một bệnh viện đang mở thầu lại, cô cần tìm cách lấy được thông tin từ đối thủ. Sau đó là việc lâu rồi chưa làm, dọn dẹp nhà cửa. Dù đã thuê người làm vệ sinh cơ bản, nhưng Chu Hạ Nam đã trở về, cô cần đảm bảo cả hai có đủ không gian cá nhân để tránh làm phiền nhau. À, còn phải tìm chìa khóa phòng khách, phòng trường hợp cần thiết, để phòng sự thất thường của Chu Hạ Nam. Nghĩ đến đây, cô vô thức chạm lên đôi môi mình. Hôm nay, Lâm Mạn đã cố tình thoa một màu son nâu đỏ, vừa dưỡng ẩm vừa có độ che phủ cao. Nhưng nghĩ lại, cô cảm thấy mình hơi làm quá. Thật ra, chắc chẳng ai để ý đâu. Giống như một số vết sẹo, chỉ có trái tim cô mới cảm nhận được chúng. Dòng suy nghĩ của cô bị ngắt quãng bởi tiếng của quản gia ở sảnh chính. Cô Lâm, đây là bưu kiện của cô. Cô nhớ gần đây mình không đặt mua gì, nhưng nhìn vào nhãn dán trên gói hàng, Lâm Mạn phát hiện người gửi là em họ mình. Cô lập tức gọi điện, chờ em một phút, giọng cô bé nhỏ gần như không nghe thấy, giống như đang làm điều gì đó bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phút sau, khi tiếng nước sôi ùng ục vang lên, cuộc gọi từ đường Lý Chí vang đến đúng giờ. Chị Mạn Mạn, có chuyện gì thế à? Có vẻ cô bé đã tìm được một nơi rộng rãi và an toàn hơn, giọng nói trở nên vui vẻ, như tiếng một trái táo giòn. Em gửi bưu kiện cho chị à? Lâm Mạn bật loa ngoài, trong khi xé một hộp mì ăn liền. Là bộ đồ ngủ mua một tặng một mà trước đây em bảo sẽ chia với chị đó. Có vẻ như đúng là có chuyện này. Thế nào, chị có khách không? Vì đây là cuộc gọi thoại nên Lâm Mạn không nhìn thấy nụ cười danh mãnh của đường Lý Trí. Chỉ cảm thấy cô bé rất phấn khởi. Kích cỡ vừa không? Có cần đổi không? Tốt lắm, không cần đổi đâu. Nói xong, Lâm Mạn liếc nhìn gói hàng màu xám ở cửa. Là kiểu khách hàng ngại phiền, cô chưa mở gói hàng đã cho ngay lời khen. Nghe nói tháng sau Burberry giảm giá mùa hè, em sẽ lại tìm chị để mua chung nhé. Đường Lý Trí vừa đi làm, với mức lương sau thuế hơn 7.000 tệ, không phải chi trả tiền điện nước, tiền thuê nhà. Cái đầu nhỏ sau giờ làm chỉ toàn là những trang bán hàng trên Taobao, Xiaohongshu và các trang thương mại điện tử nước ngoài. Sự thoải mái tiêu tiền đó khiến Lâm Mạn không khỏi ghen tị. Cô thậm chí đến giờ vẫn hay mơ những giấc mơ không đủ tiền mua đồ. Xem ra dạo này được tăng lương nhiều nhỉ? Làm gì có, nói đến công việc, cơn giận của Đường Lý Chí bùng lên. Công ty em giờ càng ngày càng quá đáng, làm thêm 5 tiếng chỉ trả lương 1 tiếng, tiền cơm thì chỉ có 25 tệ, giờ ăn McDonald's cũng không đủ nữa. Cô thở dài, rồi nói tiếp, vậy nên em phải khổ tận cam lai, nếu không thì chẳng sống nổi. Lâm Mạn bị cô bé chọc cười khẽ, thôi, không nói với chị nữa, máy tính của em vẫn đang nối cuộc họp. Em không cần theo dõi suốt à, cô không hiểu được nghệ thuật. Lười biếng của người khác trong công việc, nghe làm gì, giọng Ấn Độ em nghe không hiểu, dù sao cũng sẽ có biên bản cuộc họp. Đến cuối buổi chỉ cần nói một câu, bye bye, là xong. Thôi được, Đường Lý Trí luôn mang đến cho Lâm Mạn những góc nhìn mới về thế giới. Những đêm không phải xã giao, giờ giấc của Lâm Mạn luôn rất quy củ. Đến 10 giờ tối, cô ngừng tất cả công việc, mọi thứ đều phải nhường chỗ cho một cuộc tắm nước nóng thư thái. Dòng nước xối lên cơ thể, như giúp cô trở về chính con người thật của mình. Đó là lúc cô có thể thản nhiên tưởng tượng về những điều vô nghĩa. Là lúc cô không biết xấu hổ mà gạt bỏ mọi xiềng xích đạo đức và trách nhiệm. Dù điều đó không kéo dài hơn 20 phút, sau khi lau khô cơ thể, Lâm Mạn nhớ đến gói hàng bị lãng quên ở khu vực cửa ra vào. Cô khoác một chiếc áo choàng tắm rồi đi lấy. Vì dùng sức mạnh để bóc gói hàng, khá tốn công, Lâm Mạn vừa cố gỡ vừa đoán xem đồ ngủ bên trong có hoa văn như thế nào. Hình trái tim, màu sắc như bánh macaron, hay là kiểu trẻ con với tai thỏ và đuôi thỏ, nhưng thực tế lại cách xa tưởng tượng quá đỗi, khiến cô không kìm được mà bật ra một tiếng. Nho nhỏ, khoảnh khắc cửa phòng khách bị đẩy ra, cảm xúc ngỡ ngàng, sợ hãi, bất ngờ, lẫn lộn xấu hổ. Tất cả đồng loạt ùa vào, cả bên trong lẫn bên ngoài cánh cửa. Một phút trước, Lâm Mạn vẫn đang soi gương ngắm nghía chính mình. Chiếc đồ ngủ trong gói hàng được thiết kế vô cùng tinh tế. Chất vải mỏng manh, nhẹ nhàng, chỉ dựa vào hai dây lụa nhỏ mảnh để giữ, dọc theo đùi vẽ nên đường cong, cuối cùng trượt lên cổ vai, để lộ một phần làn da mỏng manh, quyến rũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là đàn ông. Ngay cả phụ nữ nhìn thấy cũng sẽ mê mẩn. Lâm Mạn mang theo một sự hồi hộp xen lẫn khát khao, không hiểu sao lại mặc thử. Sau đó, cô chỉnh lại mái tóc, khóe miệng không giấu nổi nụ cười. Có lẽ rời xa Chu Hạ Nam, mình chưa chắc đã cô đơn đến già. Cô nghĩ vậy, nhưng vừa ngẩng đầu lên, trong gương đã xuất hiện khuôn mặt của anh. Cô thậm chí không nhìn rõ biểu cảm của anh, vì quá vội vàng điều chỉnh nét mặt của mình. Chu Hạ Nam chưa bao giờ nhìn thấy cô trong bộ dạng như vậy. 2 năm nay, Lâm Mạn giống như một chiến binh mặc giáp thép kiên cố, mỗi câu nói đều cứng nhắc, ngay cả những nụ hôn cũng lạnh lùng và cứng ngắc. Anh nhìn thấy cô ngượng ngùng đến mức không dám ngẩng mặt. Ban đầu định đóng cửa lại, nhưng nghĩ lại, bản thân là người mà cô đã dùng mọi cách để kết hôn, việc gì phải giả vờ thanh cao như một tu sĩ. Vì vậy, tiếp tục trơ mặt nhìn cô chăm chú. Hóa ra bây giờ cô thích loại đồ ngủ như thế này à? Anh nhớn mày, tựa nửa người vào khung cửa, ánh mắt chế nhạo nhiều hơn là tò mò. Nhớ lại khi họ còn bên nhau, Lâm Mạn giống như một chú thỏ nhỏ bề ngoài dữ dằn nhưng bên trong lại vô cùng ngây thơ. Chẳng biết gì cả, ngay cả một nụ hôn cũng khiến mặt đỏ bừng cả đêm. Khi lần đầu tiên hai người thân mật, áo lót của cô là loại vải cotton trắng kín đáo, phối với quần cặp cao kiểu bà già. Không có bất kỳ họa tiết gì, mà còn chẳng phải đồ cùng bộ. Điều này suýt chút nữa khiến Chu Hạ Nam có cảm giác như mình đang phạm tội. Nhưng trong khoảng thời gian không có anh, cô đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ. Ví dụ như việc cô dám mặc đồ ngủ quyến rũ thế này. Cô định mặc cho ai xem, ánh mắt của anh có chút khác lạ, khiến Lâm Mạn hoảng hốt kéo chiếc chăn mỏng quấn quanh người, thầm trách bản thân mình điên rồ. Sao lại có thể mặc loại quần áo này lại còn không khóa cửa nữa chứ? Giờ thì hay rồi, Chu Hạ Nam chắc chắn nghĩ cô là một người phụ nữ cô đơn, trống trải và tự luyến. Nhưng Lâm Mạn dù bực bội cũng không muốn giải thích, cô biết rõ rằng bất kỳ lời giải thích nào của mình cũng sẽ bị anh cố tình bóp méo. Huống hồ, cảm giác cô đơn và trống trải là thật. Ở cái tuổi sắp bước sang 30, không có một người yêu thương thân mật để sẻ chia mọi điều. nếu không thấy trống trải thì đúng là phải thành tiên mất. Chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Về sau, trước khi vào nhớ gõ cửa. Cô bình tĩnh lại, giọng nói điềm đạm, tất cả sự mềm mại của một người phụ nữ biến mất không còn dấu vết. Che giấu giấu cái gì chứ? Ý chí của tôi đâu có yếu đuối như vậy. Chu Hạ Nam hừ lạnh, anh cảm thấy Lâm Mạn quá coi thường mình. Chẳng lẽ anh là loại người chỉ cần nhìn thấy chút da thịt là liền phát sinh ham muốn hay sao? Huống hồ, giữa hai người còn gì là chưa làm qua, chỗ nào chưa từng nhìn thấy. Nhưng dáng vẻ của Lâm Mạn, thôi bỏ đi, chẳng thú vị gì. Chu Hạ Nam lắc đầu, khép cửa phòng lại, mặc xong thì đến thư phòng một lát. Tôi muốn bàn với cô chuyện hệ thống oa. Đêm 11 giờ, trong ngôi nhà danh nghĩa của mình, Lâm Mạn đã thay lại bộ đồ công sở nghiêm chỉnh với áo sơ mi và quần tây. Có cần phải làm ra vẻ đối lập như vậy không? Lại muốn giả vờ là một người phụ nữ đứng đắn, đoan chính. Muốn chơi chiêu, lạt mềm buộc chặt, hay thật sự là cô không còn chút hứng thú nào với anh nữa? Chu Hạ Nam liếc nhìn chiếc áo ngủ của mình. Anh không thích cảm giác bị bó buộc nên ngay cả khuy áo cũng không cài hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ nhìn lại, có vẻ điều này không giúp ích gì cho khí thế của anh. Hiện tại, hệ thống gặp quá nhiều vấn đề. Tôi tính sơ qua, hiệu suất làm việc giảm ít nhất 30. Vừa nói, Chu Hạ Nam vừa mở tập tin trên máy tính, trong đó liệt kê hàng loạt lỗi hiện tại của hệ thống OA. Một hợp đồng vừa phải ký tay vừa phải phê duyệt online, bị trả về thì lại phải đi lại quy trình từ đầu. Khách hàng nào chờ nổi, anh từng trải qua một quy trình từ đầu đến cuối trong hệ thống OA, có thể nói như sống không bằng chết. Chuyện phê duyệt chờ lâu thì không nói, hệ thống lại còn thường xuyên bị đơ. Tôi có hỏi một vài người bạn, không ai từng nghe đến công ty phát triển hệ thống mà công ty chúng ta thuê cả. Ý anh là, muốn đổi nhà cung cấp mới. Đúng vậy, thế anh có biết nhà cung cấp này do ai giới thiệu không? Đương nhiên là biết, vậy anh muốn tôi ra mặt, để tôi làm kẻ tiên phong. Lâm Mạn cau mày, trong mắt Chu Hạ Nam, có phải cô luôn là người dễ dàng bị lợi dụng như vậy không? Nếu tôi ngồi ở vị trí của cô, đương nhiên tôi có thể tự đề xuất ý kiến. Chu Hạ Nam than phiền vì quyền hạn của mình quá nhỏ bé đến đáng thương, hệ thống còn không có chức năng. Người kế nhiệm, ông ấy là chú của anh. Anh tự tìm ông ấy nói chuyện chẳng phải nhanh hơn sao? Lâm Mạn và Chu Kiến Quốc trước giờ không hợp nhau. Ông ấy là bậc trưởng bối, là cổ đông. Nếu cứng đối cứng, chịu thiệt vẫn sẽ là cô. Cô tuyệt đối không tin rằng khi Chu Kiến Quốc nhắm mũi nhọn về phía mình, sẽ có ai trong nhà họ Chu đứng ra bảo vệ cô. Về người chú của mình, Chu Hạ Nam không phải không hiểu chút nào. Đó là một người mà ngay cả Từ Uyển Nghi cũng khó lòng kiềm chế. Vì vậy anh thở dài, nói chuyện công còn chưa chắc ông ấy sẽ đồng ý, nói riêng, chắc chắn là không thể. Lâm Mạn lại lật tài liệu trở lại trang đầu, đọc lại một lần từ đầu. Vậy anh hãy nói với mẹ anh đi, nếu không, dù tôi có đồng ý cũng không ích gì. Bây giờ tôi, Chu Hạ Nam nhìn con trỏ nhấp nháy trên chiếc đồng hồ, sửa lời. Sáng mai tôi sẽ gọi điện cho bà ấy. Sau đó, anh cầm điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc lặp lại với Lâm Mạn. Nói trước, lần này chúng ta nhất định phải đứng cùng một phe. Ừ, tôi đồng ý với anh. Lâm Mạn nhìn vào mắt anh, ánh mắt như mang ý chí. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. So với Chu Hạ Nam, dường như cô luôn thiếu đi sự quyết đoán để phá bỏ mọi thứ. Cách chương.